One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, ngươi là bị điện hạ che chở lấy người. Mặc dù Water Seven tầng cao nhất tòa thị chính là Tom Đại sư trụ sở, nhưng là một cái nhân viên kỹ thuật xuất thân thị trường, hắn càng thêm thiên về đang nghiên cứu cấp độ bên trên. Đối với chính vụ cái gì, lúc này đã giao cho bồi dưỡng lên đại đồ đệ Aibuk. Aibuk hiện tại là đại diện thị trường, không có chuyện trọng yếu gì, hắn đều có thể tự mình xử lý. Cũng may Water Seven chính trị hệ thống cũng không lớn, hắn cũng giải quyết được. Mà Katy Frankie hiện tại đã đổi tên gọi Frankie, đồng thời được đưa đi tương lai chi quốc học tập. Về phần muốn học mấy năm không biết, nhưng Tom Đại sư đối với hắn cũng rất coi trọng, cho là hắn học thành về tới về sau, có lẽ có thể mang đến kỹ thuật mới cách mạng cái gì. Không tại tòa thị chính bên trong làm việc, đại đa số thời gian, Tom Đại sư đều là tại nghiên cứu của mình trong phòng vượt qua. Hàng năm hắn đều có thể có được đầy đủ tài chính viện trợ, để hắn phòng nghiên cứu vô cùng cao đoan, là một đường trình độ. Hắn lúc này đang cùng hải quân bên này trợ giúp các nhà khoa học cùng nhau nghiên cứu lấy có quan hệ với Seastone C trên kỹ thuật. Nếu là có thể đột phá cái này kỹ thuật, liền có thể tại Campbell bên trong tạo dựng C trên. Đối với Campbell tạo dựng C trên chuyện này, Tom Đại sư cũng không biết Steve Claudius là dùng tới làm cái gì. Cũng không biết hải quân cùng CPX đã tại hợp lực khai phát Campbell. Hắn liền là cái nhân viên nghiên cứu, tạo thuyền tượng, quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì. Mà Tom Đại sư làm chuyện này nguyên động lực, kỳ thật vẫn là cái kia cao thượng nhân cách. Tựa như hắn ngay từ đầu nghiên cứu si trên là vì cứu vớt Water Seven đồng dạng. Hắn hiện tại nghiên cứu si trên cũng là có cái cao thượng mục đích, cái kia chính là đả thông Campbell. Mọi người đều biết, Campbell là ngăn cách tứ hải còn có Grand Line tự nhiên hàng rào. Chính là bởi vì hiện hữu kỹ thuật không cách nào đả thông Campbell, cho nên Grand Line mới có thể tại trong bốn biển trở thành truyền thuyết. Tuyệt đại đa số người cả đời đều không thể bước chân vùng biển này. Nhưng nếu là có thể đả thông Campbell, vận hành ra thành thục si trên hệ thống lời nói, vậy thì đồng nghĩa với là khai thông mới hàng tuyến. Grand Line không còn là bị ngăn cách, trong này đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa, còn dùng nhiều lời sao? Chỉ là liền lợi ích mà nói, một cái du lịch hạng mục liền có thể để người ta một đêm chợt giàu. Chớ nói chi là tài nguyên liên thông cái gì. Dù sao mặc kệ Steve Claudius là muốn làm gì, Tom Đại sư mình ngược lại là vô cùng ủng hộ kế hoạch này. Đang liều mạng nghiên cứu những vật này, phương pháp tốt nhất liền là dùng Seastone đến trải quỹ đạo. Như vậy vô luận là kỹ thuật hàm lượng vẫn là phong hiểm độ, đều có thể rơi xuống thấp nhất tầng thứ bên trong đi. Tom Đại sư sờ lên cằm, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà bên cạnh hắn một cái hải quân nhà khoa học thì trực tiếp lắc đầu nói ra. Không thể nào, người cũng không phải không biết Seastone đến cỡ nào đắt đỏ. Huống chi, nó rèn luyện kỹ thuật cũng vô cùng phức tạp. Dùng Seastone trải quỹ đạo, người là đang nghĩ ngợi hão huyền. Liền Thành lúc đầu nhìn, không có khả năng ở trên quỹ đạo vận dụng Seastone kỹ thuật. Duy nhất có khả năng cũng chỉ là đoàn tàu, mà chúng ta muốn công phá chỗ khó liền là để đoàn tàu cùng quỹ đạo hòa làm một thể. Seastone đi tới chỗ nào, si trên liền đi tới chỗ nào, dạng này tài năng mức độ lớn nhất giảm bớt chi phí. Để hạng mục có tính khả thi, một vị khác hải quân nhà khoa học cũng đi theo mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là cái vấn đề khó khăn. Một thanh âm từ mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học sau lưng truyền đến, những cái kia đang tại tụ tinh sẽ là tự hỏi những vấn đề này. Các nhà khoa học đều đi theo gật gật đầu, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, rất khó, nếu là có thể đạt được Vegapunk tiến sĩ trợ giúp, có lẽ có thể rất nhanh giải quyết. Hạng mục này là chúng ta hải quân cùng CPX hợp tác hạng mục. Xin một cái viện trợ hẳn là cũng có thể chứ. Khác một nhà khoa học mở miệng nói ra, phía trên đăng tải để tiến sĩ dẫn đội nghiên cứu cái kia đâu. Làm sao có thời giờ quản chúng ta những chuyện nhỏ nhặt này. Nghe nói chuyện kia thế nhưng là Gorose nhóm tự mình lời nhắn nhủ. Liền xem như nguyên soái cũng đoán chừng không có quyền lực khoa tay múa chân. Lại một vị hài, quân nhà khoa học chép miệng một cái nói ra. Bất quá hắn cái này lời vừa nói dứt, tựa hồ cảm thấy một chút chỗ không đúng. Vừa rồi cái thanh âm kia làm sao cái này lạ lẫm. Tiếp lấy hắn nhìn lại, chỉ thấy cái này nghiêm mật bảo vệ nghiên cứu khoa học trong phòng. Vậy mà xuất hiện một người mặc tây trang màu đen ra hỏa. Tên kia nhìn qua rất trẻ, nhưng làm người lộ ra 10 phần nghiêm cẩn chăm chú. Cẩn thận tỉ mỉ, ở đây đều là mặc áo choàng trắng. Liền hắn một cái đồ tây đen, quả thực có chút chướng mắt. Ngươi là ai? Cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học đầu tiên là kinh ngạc hỏi. Sau đó đưa tay tựa hồ chuẩn bị đi theo máy báo động. Bất quá ngay tại cái này lúc, Tom đại sư mở miệng nói ra. Lucci, mọi người chớ khẩn trương. Vị này là Rob Lucci, là điện hạ người, nguyên lai là người một nhà a. Ngoạn tàu, đi đường không mang âm thanh sao? Hù chết người. Lucci hí về phía Tom đại sư gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, Tom tiên sinh, ta có mấy lời muốn trong âm thầm nói với ngươi nói. Có được hay không? Lucci Resti Claudius bên người hồng nhân thứ nhất, Tom đại sư đương nhiên không dám thất lễ cái gì, công việc trong tay hơi thả thả, sau đó mở miệng nói ra, đương nhiên có thể, mời đi theo ta. Tiếp lấy Tom đại sư liền mang theo Lucci đi vào một cái căn phòng đơn độc bên trong. Trong này bày rất nhiều bản vẽ thiết kế. Có si trên, cũng có rất nhiều đội thuyền loại. Lucci đối với cái này ngược lại là không có hứng thú gì. Sau khi đi vào đóng cửa phòng lại, mở miệng hỏi, an toàn sao? Đương nhiên, nơi này là phòng tài liệu. Không có bất kỳ cái gì giám sát thiết bị. Tom đại sư tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Lucci mặc dù ngoài miệng là như thế này hỏi, nhưng như trước vẫn là dùng mình Kenbun Soku Haki điều tra một cái. Lại tự mình xác định mấy cái ẩn nấp điểm. Phát hiện xác thực không có cái gì ngoài ý muốn về sau. Mới dừng lại động tác của mình. Tom đại sư cảm giác đây cũng là có chuyện trọng yếu gì muốn tìm hắn đồng dạng. Chần chờ một chút. Mở miệng hỏi, là điện hạ bên kia truyền đến cái gì nhiệm vụ mới sao? Lucci liếc đầu, sau đó mở miệng nói ra, cũng không phải là điện hạ an bài, ngươi có thể cho rằng đây là ta tự chủ hành động. Đó là ngươi có gì cần ta trợ giúp sao? Tom đại sư lại hỏi, Lucci ngược lại là không có trả lời vấn đề này, mà là trên dưới quan sát một chút cái này ngư nhân. Chằm chằm đến Tom đại sư có chút run rẩy. Tom tiên sinh, không biết ngươi là có hay không rõ ràng mình đã tại trên con đường tử vong đi một cái vừa đi vừa. Về, Lucci mở miệng nhẹ giọng hỏi. Tom đều sợ ngây người. Cái quỷ gì? Ta tại Water Seven thành thành thật thật nghiên cứu kiểu mới si trên đâu. Cái gì có chết hay không? Đây là ý gì? Tom 10 phần kinh ngạc hỏi. Chính phủ thế giới yêu cầu chúng ta gián điệp cơ cấu bí mật điều tra có quan hệ với cổ đại binh. Khí sự tình, Lucci nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắn cái này vừa mới nói xong. Tom đại sư biểu lộ một cái liền thay đổi. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng. Mở miệng nói ra, cái này có quan hệ gì với ta? Không cần lo lắng, chúng ta CPX là tiến triển nhanh nhất đội ngũ. Đã điều tra rõ trong tay ngươi có cổ đại binh khí minh vương Pluto bản vẽ thiết kế. Lucci rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Tom đại sư vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích một cái đâu. Lucci liền khoát khoát tay nói ra. không cần giải thích cái gì. Chuyện này đã bị chúng ta CPX liệt vào tuyệt mật. Tiêu hủy tất cả hành động tài liệu, đồng thời cũng giữ ngươi lại những cái kia sơ hở toàn tất cả an bài xong. Luchi vừa mới nói xong, Tom đại sư há to miệng, lại cũng không biết nên nói những gì. Rảo biện sao, giống như ý nghĩa không lớn a. Xem người ta động tác này, rõ ràng là đem sự tình đều thăm dò rõ ràng. Ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi, điện hạ sớm cũng đã biết chuyện này. Hắn biết rõ trong tay ngươi có cổ đại binh khí bản vẽ thiết kế. Chỉ bất quá cho tới nay, ngươi cũng không để điện hạ thất vọng, đồng thời cho chúng ta CPX mang đến rất cao trợ lực. Điện hạ trạch tâm nhân hậu, sẽ không làm cái gì cướp đoạt trong tay ngươi bản vẽ sự tình đến. Để ngươi yên tâm mà thôi. Ngươi là bị điện hạ che chở người. Luchi mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tom đại sư lúc này trong lòng cũng không biết nên cảm tưởng thế nào. Hắn là có nghĩ qua muốn hay không đem chuyện này nói cho Stig Claudius. Dù sao hắn cũng tự nhiên là hiểu khá rõ cái này vị điện hạ. Nhưng cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm. Dù sao chuyện này quá mức trọng đại, rất có thể nhấc lên hủy diệt thế giới chiến tranh. Hắn sợ sệt. Bất quá Luchi đem những này lời nói sau khi nói xong, hắn cảm thấy mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Điện hạ sớm đều biết chuyện này, nhưng căn bản không cùng hắn nhắc qua. Cái này khiến hắn có chút áy náy. Đừng quên điện hạ đối ân tình của ngươi. Tom tiên sinh, Luchi nhẹ giọng mở miệng nói ra. Theo sau đó xoay người mở ra cái này cửa phòng, đi ra ngoài, làm việc tốt không lưu danh, không tồn tại, đã điện hạ che chở Tom ra hỏa này. Vậy hắn Luchi liền có nghĩa vụ để Tom biết điện hạ vĩ đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN